Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, đại ca. Hút điếu thuốc, tĩnh táo một chút, converter dung kiều cầu khen thưởng dẫu sao thành tựu lục huyền âm người ái mộ mà nói. Rất hy vọng người đó chính là mình. Tiểu Phi, đưa cơm tới, người nhất định khát nước rồi. Mà ở bên cạnh Bạch Vũ Tình, uống một hớp trong túi lấy ra thức uống sau đó, trực tiếp đưa cho Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật không biết nói gì. Hai cái cô nàng chẳng lẽ không có để ý. Bên này có nhiều người như vậy sao? Mình sợ rằng đều phải thành công địch. Ít nhất biết hơi thu liễm một chút. Thật không biết nên nói như thế nào Uyển Âm cùng Vũ Tình. Chê ta. Nhìn Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình, cơ hồ là hai miệng đồng thanh mở miệng nói, cho là mình đã uống thức uống, còn có chính là mình cắn qua a. Dịch Tiểu Phi không muốn đi chạm đến, hoành, mà đang ở chẳng qua là, có một cái trái banh, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này, bay tới, bị đá bay sau lực đạo nhưng mà rất mạnh. Huống chi độ chính xác còn rất cao, hướng Dịch Tiểu Phi óc đụng, một cái đụng này, sợ là phải bị đụng đầu óc quay cuồng, nhất định sẽ ở chỗ này bêu xấu, chẳng qua là thuộc về Dịch Tiểu Phi năng lực phản ứng. Nếu như bị cái này trái banh cho đánh tới, vậy chẳng phải là muốn bị trong đầu rồng lưu manh, diễu cợt chết, một cước này đá banh tới người, hiển nhiên là cố ý. Dịch Tiểu Phi cả người chân phải độ khó cao nâng lên, rất có lực trùng kích một cước, nhanh chóng đá vào phải đến trước mặt trái banh ở trên. Toàn bộ trái banh xoay tròn, hướng vốn là phương hướng bay đi, một tiếng bị đau kêu tiếng vang lên, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Này, đây là đá banh, không phải đá người, đá banh ta cùng ngươi. Dĩ nhiên ngươi muốn là muốn đá người, ta cũng cùng ngươi. Dịch Tiểu Phi cười, cất cao giọng nói, mà vậy bụng mặt người ngẩng đầu lên, lỗ mũi trong, có máu chảy xuống, một không lưu tâm dưới, lại có thể bị thua thiệt nhiều. Gan con mẹ ngươi, bên này nhưng mà địa bàn ta. Vậy người hình thạc tráng thanh niên, mắng một tiếng, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này đi tới. Mà ở bên cạnh khá hơn chút người đều tụ tập, hiển nhiên cùng cái này người thanh niên có rất tốt quan hệ. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi như vậy thái độ, để cho bọn họ cũng rất khó chịu. Bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi chỉ là một người, mà bọn họ người nơi này nhưng có trước không thiếu, hơn nữa từng cái là giáo đội banh, cũng không phải là mèo mù mù chó. Thể chất ở trên đều là rất tốt, đánh nhau cái gì, không thể không nói, trong trường học, rất nhiều người đều sợ giáo đội banh người. Này, các ngươi làm gì à? Khi dễ người đàng hoàng có phải hay không? Lục Huyền Âm trực tiếp kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi nghe được Lục Huyền Âm trong miệng, người đàng hoàng ba chữ, luôn cảm thấy hình dung không thích hợp, mình thì thật dáng dấp như vậy trung thực sao? Tới à, người muốn đá banh, vẫn là đá người. Một người trực tiếp đem trái banh ném vào Dịch Tiểu Phi trước mặt. Trận banh này chất lượng không tốt, làm sao đá? Dịch Tiểu Phi nhìn một cái trên đất trái banh, khẽ cười một tiếng, chất lượng không tốt. Đây là chúng ta đại học kinh hoa tốt nhất trái banh. Ngươi cho là hàng vỉa hè hàng sao? Ta nói chất lượng không tốt, liền chất lượng không tốt. Còn dễ dàng phá, Dịch Tiểu Phi chân phải nhắc tới. Cái này nâng lên, chỉ cần trên chân phải hội tụ chút ít linh lực. Sau đó một cước đạp xuống, cái này đạp xuống một cước, uy lực 10 phần, toàn bộ trái banh cũng xẹp xuống. Bành, một tiếng, cái này tiếng nổ vang lên, vậy trái banh nổ bể ra, phạm vi nhỏ bên trong, trên đất sân cỏ trực tiếp bị đập mờ. Lua lộ ra, cái này làm cho những cái kia sao gần Dịch Tiểu Phi người đều không khỏi lui về sau một bước, ánh mắt mở thật to, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Ngươi xem, ta nói chất lượng không tốt mà. Tốt như vậy trái banh, đều không kinh đá, nếu không chúng ta đá người chứ. Dịch Tiểu Phi mặt đầy bình tĩnh thần sắc, xem lui về phía sau ở giữa những cái kia giáo đội banh nhân viên. Cái này làm cho một số người sắc mặt đã tái nhợt liền xuống. Cái này đá người, còn đến đâu, không chết cũng bị thương à. Cảm giác cái này đá lên tới, tuyệt đối là liều mạng. Đại ca, ngươi, hút thuốc sao? Nếu không tới một cây, tĩnh táo một chút. Có một người, đem mình bên trong túi giấu bao thuốc lá lấy ra. Tay run run, cầm ra một cây, hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Đại ca, ta bên này cũng có thuốc lá à? Ta cũng có, ta cái này cũng có. Từng cái cầm ra thuốc lá của mình. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thuốc lá chính là giao tình. Không hút thuốc, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Dẫu sao mình không cần phải cùng những người này vậy kiến thức. Mới vừa rồi trấn nhiếp, đã để cho những người này rất biết điều. Xoay người, không để ý tới nữa. Mà đây những người đó, đều là thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, muốn là thật đá người. Bọn họ thì thật thảm, thật khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi một cước kia, là làm sao đem trái banh trực tiếp đạp nổ. Cái này cần bao lớn khí lực, mới có thể làm được. Có thể những thứ này đã không phải là bọn họ suy tính sự việc. Nhanh chóng rời đi nơi này nửa trận, đi một bên khác đá, tránh cho lần nữa chọc giận đối phương. Hừ, may ngươi ra tay, nếu không nhà ngươi Lục Đại Đại, sử dụng vô địch thần công, bọn họ bây giờ đã sớm là một người phế nhân. Lục Huyền Âm Kiều tay nâng lên, năm ngón tay chậm rãi khép lại, nắm thành quả đấm, tỏ ý mở miệng nói. Vũ Tình, ngươi nói có đúng hay không à? Gặp Dịch Tiểu Phi không có phụ họa mình, để cho Lục Huyền Âm mang một chút lúng túng. Hướng Vũ Tình mở miệng nói. Tiểu Phi, cái này cũng không tệ. Ngươi ăn một chút xem. Chẳng qua là bây giờ Vũ Tình đã đang đút Dịch Tiểu Phi ăn cái gì? Nơi nào nghe Lục Huyền Âm nói, này, các ngươi làm sao có thể như vậy, đều không để ý ta, hai người các ngươi đều là bại hoại. Lục Huyền Âm dậm chân, chẳng qua là rất nhanh, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Vũ Tình, đút ta ăn, ta muốn ăn cái đó à, cái đó à, để lại cho ta rồi. Đã qua, trực tiếp há miệng, mà Bạch Vũ Tình cười. Cầm đũa kẹp R, hướng Lục Huyền Âm miệng bỏ vào, mà trước những cái kia giáo đội banh người, ở một bên khác tràng địa thượng, có người ánh mắt, vẫn là không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn tới. Trước khi một màn, ấn tượng thật sự là sâu sắc, chẳng lẽ chính là bởi vì là có năng lực như vậy, mới sẽ có được tới hai cái nữ thần, chung xem trọng sao? Vẫn là mới vừa rồi trái banh bị động tay chân, có thể chưa đến nỗi như vậy à? Trên đất sân cỏ nổ tung dấu vết, chính là rất trực tiếp chứng minh. Tiểu Phi, lúc nào ngươi cùng Vũ Tình cùng đi nhà ta chơi? Cuối tuần này còn không tốt. Lục Huyền Âm tận cùng bên trong vẫn còn ở ăn, không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi biết Lục Huyền Âm nói nhà không phải khác chỗ ở, rất có thể là cùng Nhan Như Ngọc ở chung địa phương. Các ngươi hai cô bé, cộng thêm ta, hai cô gái một nam, lại cái gì tốt chơi? Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, chuyện đùa nhiều lắm, Vũ Tình đã đồng ý. Ngươi nếu là không đồng ý, trò chơi của chúng ta liền thiếu mấu chốt tính vai chính. Mấu chốt tính nhân vật chính. Trò chơi gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, cười lên, lộ ra tiểu hổ nha, vậy cũng yêu dí dỏm hình dáng, không biết biết chơi ra hoa dạng gì tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http